Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 549, tích 549 chương ta sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ. Sơ Vi ở Nam Phó Hầu Hạ Hạ, đem chính mình lộng sạch sẽ, sau đó ở Kiều Thư Nhã Ý Bảo Hạ, cùng hắn cùng nhau đi đến phòng khách, hai người cách sofa ngồi, Sơ Vi có chút khẩn trương, Kiều Thư Nhã so với hắn cựu cựu lớn lên đẹp. Là cái tuấn mỹ nam nhân, cùng hắn cựu cựu nghiêm cẩn diện mạo không giống nhau. Theo đạo lý tới nói, như vậy Kiều Thư Nhã thoạt nhìn sẽ càng tốt ở chung. Hiện thực lại là hắn đối mặt cựu cựu thời điểm, xa không có đối mặt Kiều Thư Nhã như vậy áp lực. Kiều Thư Nhã nhìn Sơ Vi căng thẳng bộ dáng, hắn tự nhận còn không có chân chính nhắm vào đứa nhỏ này. Kết quả đối phương đã coi hắn vì hồng hoang mạnh thú. Nam Hy đối với ngươi làm sự, ta sẽ trừng phạt nàng. Sơ Vi đột nhiên ngẩng đầu. Không, Nam Hy nàng cái gì cũng chưa làm. Nếu ngài là nói ta trên mặt thương, ta có thể thề, này không phải Nam Hy đánh, đều là ta chính mình không cẩn thận lộng thương, nga. Từ ái chủ a, thỉnh ngài tiếp tục làm lơ, hôm nay cũng xin nghị tín đồ ta đi. Lần sau ta nhất định sẽ gấp bội đi thờ phụ ngài. Sau đó chuộc tội. Kiều Thư Nhã đạm nói, Louis ra không có giáo hội ngươi nói dối đặt money, Sơ Vi. Ngoặc kép, hắn bối rối, lại thống hận chính mình sẽ không nói ha. Lúc này đổi làm là Hưu nói, nhất định biết nên xử lý như thế nào. Sơ Vi đôi mắt hồng lên, Kiều Thư Nhã nhìn hắn cái dạng này, bỗng nhiên không nghĩ càng nhiều nói cái gì đó. Louis tin ta đã nhìn, Sơ Vi, ta thực ngưỡng mộ ngài, tâm tư của hắn ở Kiều Thư Nhã nơi này cơ hồ là trong suốt. Quá mức với hảo phát hiện, làm người liền đi động não đoán dục vọng đều không có. Ngươi có thể tiếp tục ở nơi này. Vừa lúc quá đoạn thời gian, Louis cũng trở về bái phỏng, Kiều Thư Nhã nói. Sơ Vi vừa mừng vừa sợ. Quá cảm tạ ngài, Sơ Vi nghĩ đến cái gì? Lại tiếp theo nói, có thể đãi ở ngài trụ địa phương cảm thụ ngài hơi thở. Nhiều nhìn xem ngài phong thái, làm ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, còn có hạnh phúc. Kiều Thư Nhã sắc mặt bình tĩnh gật đầu, tiếp nhận rồi hắn nịnh hót, trong lòng, đánh giá money sau mễ tiết ngươi xâm ra sinh hoạt tiết tấu. Theo Kiều Thư Nhã trở về, thực rõ ràng trở nên nhanh rất nhiều, cùng Kiều Thư Nhã thủ đoạn so sánh với, Lê Men phía trước hành vi đều có thể xưng là ôn nhu. Kiều Thư Nhã mới nói sẽ cho Nam Hy an bài lão sư. Nam Hy buổi tối liền thu được Lê Men cấp chương trình học biểu. Này thật đúng là cái làm người nhìn thôi đã thấy sợ chương trình học biểu. Nam Hy sau khi xem xong thực bình tĩnh cùng Lê Men phân tích hoàn thành phương pháp. Cùng với khả năng tính, nếu lão sư tai nạn lao động, khiến cho ta không có thành công hoàn thành, tính ta vẫn là lão sư. Lê Men nói, tiểu thư, ngươi rất rõ ràng tiên sinh điểm mấu chốt ở nơi nào, cho nên có thể đình chỉ loại này tiểu xiếc, nếu nàng chỉ biết này nhất chiêu nói, như vậy không chỉ có tiên sinh sẽ thất vọng, Lê Men cũng cảm thấy thất vọng, hắn suy nghĩ Nam Hy sẽ càng có ý tứ mới đúng. Hảo đi, chính là ta còn có công tác, phương diện này nghỉ ngơi thời gian không đủ, người đại diện trước mắt không có cho ngươi. Tiếp nhận chức vụ gì công tác, Lê Men cũng biết, Tiểu Ân tạm thời đi làm Nam Hy cái gọi là người giám hộ cùng người đại diện. Nam Hy nói, công tác của ta không riêng gì làm nghệ sĩ minh tinh. Ta còn có khác công tác, Lê Men dò hỏi nhìn nàng. Nam Hy, ta còn là Long truyền nhân người phát ngôn. Hắn tân tác vừa lúc là đưa ra thị trường thời điểm mấu chốt, Lê Men. Thật đáng tiếc, cái này lý do cũng không thể nói động tiên sinh. Nam Hy nhìn Lê Men đôi mắt. Qua vài giây sau, ta hiểu được. Dù sao hắn nói ra đi nói liền không khả năng bị sửa đổi, Clement. Thật cao hứng tiểu thư ngươi đối tiên sinh hiểu biết lại nhiều một phần. Này sẽ làm các ngươi chi gian ở chung trở nên càng hài hòa, Nam Hy cười một cái. Lấy ta đi nhân nhượng hắn sao? Nam Hy thu hồi tầm mắt, làm Clement trả lời cũng thu hồi đi. Nam Hy quơ quơ trong tay chương trình học biểu. Hảo, ta hiểu được. Ta sẽ hoàn thành này đó, Clement kinh ngạc nhìn Nam Hy. Hắn cho rằng Nam Hy sẽ ở phản kháng một chút. Nam Hy đuổi người, hôm nay buổi tối đại khái sẽ là ta kế tiếp cuối cùng một cái nhẹ nhàng ban đêm.